xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 861, biến thành quỷ nữ sinh. 70, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát chuyện này cùng Phương Vân Trì có quan hệ, nàng ngược lại là muốn nhìn xem Phương Vân Trì muốn làm cái gì. Tương Tư, người trước đi qua tìm Tư Tư, ta còn cần hỏi bọn hắn một số việc. Ninh Tương Tư không có đi nghĩ sâu, chỉ đi theo đường quả đi cái kia vách núi vị trí. Đường tiểu thư, có thể đi nhanh một chút sao? Vạn nhất Tư Tư còn sống đâu? Ninh Tương Tư nước mắt giàn giụa, nếu như lúc trước ta không có ngăn cản ngươi liền tốt. Đều là chính ta làm nghiệt, dù là những năm này, nàng một bên công tác nguyệt nguyệt đều làm từ thiện vì liền là trợ giúp Phương Vân Trì tiêu trừ nhân quả. Thế nhưng là nhân quả còn là báo ứng đến con gái nàng trên đầu, coi như báo ứng tại trên đầu nàng cũng. Tốt, Tư Tư còn nhỏ như vậy, càng nghĩ đi xuống, Ninh Tương Tư liền không cách nào tha thứ đã từng tuổi trẻ chính mình. Cũng vô pháp tha thứ, nàng cố chấp muốn cùng với Phương Vân Trì. Nếu như không cùng với Phương Vân Trì, Tư Tư có phải hay không liền sẽ không tao ngộ những này. Đường quả thổi nhanh hơn một chút, một bên nói, chỉ cần Phương Tư Vân là Phương Vân Trì nữ nhi, hôm nay sẽ không rơi vào nơi này, cũng sẽ rơi vào địa phương khác. Ninh Tương Tư không lời nào để nói, đúng vậy a, đây chính là phức tạp nhất nhân quả báo ứng. Nàng lau nước mắt nhanh chóng leo lên sơn, rất mau tới đến cái kia vách núi, nơi này cũng là nguyên chủ đã từng rơi xuống địa phương. Ninh Tương Tư điểm còn không sợ cao, đứng tại nguy hiểm bên vách núi, hướng phía dưới nhìn lại, ta hẳn là thế nào đi xuống tìm Tư Tư. Ta mang ngươi đi xuống đi, đường, quả nói, dù sao đều đến, nàng cũng muốn nhìn nàng một cái nguyên lai thi thể tồn tại địa phương, thế nào. Hệ thống, túc chủ đại đại, Phương Vân Trì hắn, hệ thống do dự dự. Đường quả buồn cười, người muốn nói cái gì, Phương Vân Trì đem người nhà kia đều chém chết, hệ thống có chút đoán trước lại cảm thấy cái này Phương Vân Trì đặc biệt song đánh dấu. Một mực nói quỷ hại người, chưa bao giờ quản người hại người, đến bây giờ sự tình rơi vào chính hắn trên thân, cũng không thể không rút kiếm tự tay giết chết người. Vì lẽ đó, Phương Vân Trì những năm này kiên trì, đến cùng coi là gì chứ? À, trong dự liệu. Đường quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất nhiều người đối với người khác nhân từ trong miệng tràn đầy chính nghĩa cho rằng làm cái gì đều muốn phù hợp quy tắc. Đó bất quá là rất nhiều chuyện căn bản cũng không có phát sinh ở chính bọn hắn trên thân. Làm loại kia đáng sợ sự tình từ bọn hắn tự mình tao ngộ về sau, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều sẽ điên cuồng hơn. Đường quả muốn dự định mang Ninh Tương Tư đi xuống thời điểm, Phương Vân Trì vọt lên. Tương Tư, Phương Vân Trì trên thân còn có rất đậm mùi máu tươi, ta mang ngươi đi xuống tìm Tư Tư. Ninh Tương Tư không có phản kháng, tùy ý bị Phương Vân Trì ôm, nàng đối bên người cái này nam nhân đã không hy vọng xa vời cái gì. Nàng hiện tại chỉ có một cái khẩn cầu, Phương Tư Vân còn sống. Chỉ cần Phương Tư Vân còn sống, nàng nửa đời sau chỉ có một người mang theo Phương Tư Vân. Đến mức Phương Vân Trì, nàng hơi mệt chút cái này nam nhân, nàng yêu không nổi. Nàng sợ cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp, nàng Tư Tư nửa đời sau sẽ còn xuất hiện đủ kiểu. Đáng sợ sự tình, Phương Vân Trì cũng không biết Ninh Tương Tư ý nghĩ, hắn một tay cầm kiếm thổi mạnh vách núi trên vách mang theo Ninh Tương Tư đi xuống. Đường quả cùng Tần Cửu cũng mang theo nhảy xuống đi, Tần Cửu biết phòng ngự châu sự tình tự nhiên cũng minh bạch Phương Tư Vân sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hắn nhìn xem đường quả tùy tính không thèm để ý bộ dáng, đi theo cười, hôn một cái nàng mặt. Làm cái gì, muốn hôn một chút, A Cửu, người cái này kêu trước mặt mọi người đùa nghịch lưu manh. Tần Cửu thấp giọng cười, lại thân nàng một chút, cách chương,